Tuyệt phẩm thần y, chương 3, C3, thật là một kỹ thuật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tám tấc không khó hiểu. Trong 13 cây kim của Lưu Phong, có 11 cây kim bạc và 2 cây kim vàng. 2 cây kim vàng đó dài 8 tấc. Kim châm cứu thông thường đều là kim 1 tấc, kim 1 tấc rưỡi, kim 2 tấc, nhiều nhất cũng chỉ đến 3 tấc. Chỉ có rất ít cao thủ có thể sử dụng kim dài hơn. Mà kim 8 tấc hầu như chỉ được nhắc đến trong một số sách y học cổ. Gần như không có bác sĩ đông y hiện đại nào dám thử sử dụng nó. Lão Phùng, kim 8 tấc, có gì đặc biệt? Vị danh y kia đứng bên cạnh Lão Phùng thấp giọng hỏi. Dương Đình lúc này cũng tiến một bước lại gần Lão Phùng. Ông không muốn quấy rầy việc Lưu Phong chẩn đoán cho con gái mình. Nhưng ông cũng tò mò không biết tại sao chiếc kim 8 tấc gì đó xuất hiện. Lão Phùng, một bác sĩ đông y rất nổi tiếng trong nước lại kinh ngạc như vậy. Lão Phùng kích động nói, đông y chia làm hai nhánh, nho y và đạo y, cả hai đều có thuật châm cứu. Nhưng nói đến sự thần kỳ của thuật châm cứu thì nhất định phải là 13 kim truy hồn của đạo y. Trong 13 kim truy hồn, lợi hại nhất chính là kim 8 tấc. Thậm chí còn có một câu kinh điển, ngón tay của chúa, kim dài 8 tấc, đoạt lại linh hồn từ tay quỷ dữ. Ngón tay của chúa, kim dài 8 tấc, đoạt lại linh hồn từ tay quỷ dữ. Dương Đình lặp lại câu nói này. Ánh mắt càng lúc càng sáng lên, đồng thời rất nghiêm túc hỏi, Lão Phùng, lời ông nói có thật không? Sách cổ có ghi lại như vậy. Nhưng việc sử dụng kim 8 tấc rất nguy hiểm, là một tuyệt kỹ gần như bị thất lạc của đông y, cho nên tôi cũng không dám đảm bảo. Khi Lão Phùng nói những lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Phong. Dương Đình cũng nhanh chóng quay người lại, không chớp mắt quan sát động tác của Lưu Phong. Lưu Phong giơ tay lấy ra 3 cây kim bạc từ trong túi, xê ấm vào huyệt tinh trên trán và huyệt thiên dung dưới tay Dương Thi Văn. Đừng thấy chỉ có 3 chiếc kim, nhưng tốc độ xuống kim của Lưu Phong lại không đến 1 giây. Đặc biệt hắn châm cứu các huyệt thiên dung ở hai bên cùng một lúc, dùng cả hai tay xuống kim rất nhẹ nhàng, như đang chơi đàn, tào nhã đến mức Lão Phùng suýt chút nữa phải ồ lên. Thật là một kỹ thuật tuyệt vời. Tương truyền kỹ thuật ngón tay của chúa không chỉ là phương pháp chẩn mạch, mà còn là kỹ thuật cơ bản của 13 kim truy hồn. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy kỹ thuật châm cứu thần kỳ này. Cuộc đời Lão Phùng tôi sống không vô ích rồi. Lão Phùng thật sự không kìm được, chắp tay, hưng phấn nói, Lão Phùng, có phải ông quá ồn ào rồi không? Lẽ nào ông không biết thực hiện thuật châm cứu này sao? Bác sĩ Tây Y kia dùng giọng điệu khinh thường nói, Lão Phùng hưng phấn nói, Tây Y các ông không hiểu, ông nhớ kỹ lại động tác xuống kim của cậu Lưu thì sẽ biết. Lực của 3 mũi kim này như nhau. Chắc chắn chỉ là đầu kim xuyên qua da mà thôi. Theo như tôi thấy, kim đâm qua da chỉ 3 mm. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng vừa nãy, khi anh Lưu xuống kim, làn da của đại tiểu thư cũng có gợn sóng. Thông qua lời giải thích của Lão Phùng, vị bác sĩ Tây Y lập tức im lặng. Lưu Phong không để ý đến Lão Phùng đang hưng phấn. Sau khi đâm xong 3 cây kim xuống, liền quay lại nhìn Dương Đình. Lão Dương, bây giờ để tôi nói về bệnh tình của con gái ông và phương án chữa trị nhé. Được được được, Dương Đình lúc này tràn đầy hy vọng, tuyệt đối nghe theo Lưu Phong. Cùng lúc đó, Lão Phùng và vị danh y còn lại cũng vểnh tai lên. Lưu Phong nói, con gái ông, Dương đại tiểu thư, không phải bị bệnh mà là bị trúng độc. Loại độc này tên là cửu nhật thẩm, được chiết xuất từ máu rắn hổ mang và nước hoa cửu diệp. Người bị trúng độc bình thường sẽ buồn ngủ, sợ lạnh, mỗi lần bị chất độc tấn công, toàn thân sẽ co giật như động kinh. đau đớn tột độ, bác sĩ thông thường căn bản không thể phát hiện ra loại chất độc này. Thậm chí ngay cả thiết bị y tế cũng không thể xét nghiệm ra được. Dương Đình nghe xong liền gật đầu liên tục, bởi vì những triệu chứng mà Lưu Phong nhắc đến đều đã xảy ra với đứa con gái yêu quý của ông. Hai vị danh y cấp chuyên gia kia cũng đứng ngây một lúc. Đặc biệt là vị bác sĩ đông y Lão Phùng, trong mắt không ngừng lóe lên vẻ kinh hãi. Lưu Phong nói tiếp, nếu ta không lầm, con gái của ông có lẽ đã bị trúng độc từ 8 ngày trước. Lúc đầu chỉ giống như cảm lạnh thông thường, về sau càng ngày càng nặng. Hôm nay là ngày thứ 8 phải không? Nếu đến ngày thứ 9, con gái của ông sẽ ngủ dài. Thật lợi hại, chính xác đã là ngày thứ 8. Vẻ mặt thoải mái của Dương Đình lại trở nên khó coi. Cũng may tôi đã kịp thời liên lạc với sư thúc của cậu. Mời cậu tới đây, cậu Lưu, tôi nghĩ cậu nhất định có thể trị khỏi bệnh cho con gái tôi. Phải không? Bây giờ tôi muốn nói trọng điểm. Lưu Phong nói, tôi dùng 3 cây kim đầu tiên để ổn định khí huyết của con gái ông. Đồng thời ổn định độc tính. Sau đó, tôi sẽ dùng kim 8 tấc K1 trên thích xung mạch của con gái ông, để sinh lực trong cơ thể cô ấy đạt đến cực hạn. Lợi dụng khả năng trao đổi chất của chính cô ấy để giải độc. Khi quá trình này kết thúc, có thể sẽ khiến con gái ông, Dương đại tiểu thư, có chút ngượng ngùng, khụ khụ, không sao, có bệnh thì phải chữa. Cái này tôi hiểu, Dương Đình lập tức bày tỏ lập trường. Vậy thì tốt, tay phải Lưu Phong vươn tới túi kim, ngón tay chạm vào 2 cây kim vàng dài 8 tấc. Lão Phùng ở một bên hưng phấn đến mức cứ xoa xoa tay, không khỏi tự lẩm bẩm, ngón tay của chúa, kim dài 8 tấc, mình cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, lại còn là dùng kim 8 tấc K1 trên thích xung mạch. Xung mạch là kinh mạch kỳ lạ nhất trong 8 kinh mạch. Lại thật sự có người có thể thông qua xung mạch để trị bệnh. Mình thật là, ông im đi. Lưu Phong đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lão Phùng. Tiếp theo tôi phải thi triển kim 8 tấc. Nếu ông còn dám ồn ào, cẩn thận tôi ném ông ra ngoài cửa sổ đấy. Vâng, tôi chỉ nhìn thôi. Tôi đảm bảo sẽ yên lặng. Lão Phùng lúc này cung kính như một học sinh tiểu học mắc lỗi trước mặt giáo viên. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Sau đó giơ tay đẩy chiếc chăn bông đang đắp cho Dương Thi Văn sang một bên. Dương đại tiểu thư mặc một bộ đồ ngủ bằng vải lụa mềm, cài đủ 6 nút, trông rất bảo thủ. Nhưng dù vậy, bộ ầng ngực kiêu hãnh và vòng eo thon gọn của cô vẫn hiện ra vóc dáng tuyệt vời. Lưu Phong giơ tay cởi chiếc cúc áo thứ 3 dưới ngực Dương Thi Văn, để lộ ra làn da trắng nõn mềm mại và hai đường cong hướng lên trên. Ngực hơi lớn, lại mềm như vậy, kim đâm vào sẽ có chút trở ngại. Lưu Phong thấp giọng lẩm bẩm, sau đó tay phải nhấc lên một cây kim vàng dài 8 tấc. Thời khắc này, hai vị danh y cấp chuyên gia đang chăm chú nhìn Lưu Phong. Dương Đình cũng chăm chú nhìn Lưu Phong. Hai vệ sĩ cũng chăm chú. Tuy nhiên, sau khi nghe Lưu Phong nói, những người này gần như ộc máu. Nhưng khi Lưu Phong nhấc chiếc kim 8 tấc lên 3 tấc, mũi kim hướng về phía lồ ân ngực của Dương Thi Văn, sự chú ý của mọi người lại một lần nữa tập trung vào động tác của Lưu Phong. Lúc này, Lão Phùng và Dương Đình cùng lúc nuốt nước bọt. Một người vì kích động quá mức, một người vì căng thẳng quá mức. Nhưng điều không ai ngờ tới là động tác tiếp theo của Lưu Phong là dùng nắm tay trái và bất ngờ đánh vào ngực trái của Dương Thi Văn. Binh, mấy người có mặt nhìn thấy cảnh này, hai mắt gần như bật ra khỏi hốc mắt. Chết tiệt, hắn không xuống kim, sao lại đánh vào ngực đại tiểu thư nhà người ta? Hắn như vậy cũng quá là vô lễ rồi. Đúng vậy, cú đấm của Lưu Phong đã trúng ngay vào ngực Dương Thi Văn. Lực của cú đấm này không hề nhẹ, khiến bộ ầng ực đầy đặn của Dương đại tiểu thư nhô lên dưới lớp lụa mỏng. Điều khoa trương hơn nữa là sau khi Lưu Phong đấm xuống, tay phải của anh ta liền hạ xuống, cây kim vàng 8 tấc đâm vào lồ âng ngực Dương Thi Văn, phục. Trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, âm thanh kim xuyên qua da rất rõ ràng. Đáng sợ nhất chính là, đây là một cây kim dài 8 tấc, Lưu Phong lại đâm đờ ến tận đuôi kim, chỉ để lại không đến 2 cm đuôi kim ở bên ngoài da Dương Thi Văn. Thi Văn, lúc này Dương Đình kinh hãi hét lên, nếu không cực kỳ tin tưởng lão sư thúc B3N Thái của Lưu Phong, e là vị chủ tịch đoàn Đình Thịnh này sẽ xông tới liều mạng với Lưu Phong. Chủ tịch Dương, đừng lo lắng, lão Phùng vội vàng nhỏ giọng giải thích, cây kim này đâm xuống rất thuần thục, đại tiểu thư sẽ không sao đâu. Ồ, Dương Đình quay đầu nhìn về phía lão Phùng, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lão Phùng tiếp tục nhỏ giọng nói, nếu như cậu Lưu Phong xuống kim bình thường, kim này sẽ đâm trúng vào phần dưới cơ tim của đại tiểu thư. Cậu ấy đấm trước một cái để K1 trên thích tim đại tiểu thư. Dưới cú đánh bất ngờ, khiến trái tim sản sinh ra những cơn co thắt mạnh tự chủ. Chính vào lúc tim co lại dữ rồi, cây kim 8 tấc có thể tránh được phần dưới cơ tim. Đâm thẳng vào cơ thể, xuyên qua xung mạch, ô, sau khi lão Phùng giải thích, Dương Đình cuối cùng cũng hiểu ra. Hơn nữa còn nhỏ giọng hỏi, không có nhiều người hành nghề đông y có thể thông thạo thuật châm cứu như vậy phải không? Khụ khụ. Không chỉ là không nhiều, lão Phùng ho khan nói, toàn bộ Hoa Hạ, người có thể thực hiện chắc chắn như vậy, e là không quá 5 đầu ngón tay. Tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói rằng đây là kỹ thuật xuống kim tuyệt vời. Cách chương.